Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người phản động kia vẫn chưa hết hy vọng. Sau khi giải phóng, tỉnh Hắc bên này xây dựng khá nhiều nhà xưởng. Có một phần tử đặc vụ của phe địch lần trốn đến nơi này, định cho nổ xưởng quân nhu bí mật. Xưởng quân nhu kia được xây dựng ở trong núi ngay gần Cáp Thị. Văn Thành Yến là phó ban ban vũ trang. Công việc gần đây chủ yếu là bắt phần tử phản động mà không làm kinh động đến dân chúng. Chiều nay anh nhận được tin báo, phần tử phản động thường xuyên lui tới khu vực làng Ngô Anh. Anh dẫn người tới, lục soát đến tận nửa đêm mới về nhà, vốn định rửa mặt rồi đi ngủ. Lại thấy Ngô Thanh Nhàn đang nằm trên tảng đá lớn bên này. Anh suy nghĩ một chút, quay về cầm hai bầu rượu sang. Rượu do ông Văn tự cất, gọi là thiêu đao tử, vừa vào miệng đã thấy cay, trôi xuống bụng thì vừa cay vừa nóng. Ngô Thanh Nhàn còn chưa từng uống rượu mạnh như vậy. Cô cau mày lại, rượu ngon, Văn Thanh Yến cũng uống một hơi lớn. Anh uống quá nhanh, một giọt rượu chảy xuống khỏi khóe miệng, theo cằm rơi lên N, G, Ư, C áo. Hơi quá sức. Hai người nhìn nhau cười, lại chạm bầu rượu trong tay nhau một cái, sau đó mỗi người uống rượu của mình, không ai nói câu nào nữa, hai người cũng không cảm thấy đêm khuya uống rượu có vấn đề gì. Dân phong ở tu chân giới rất cởi mở, khoảng cách giữa nam và nữ không quá lớn, uống rượu với nhau là một chuyện hết sức bình thường, nếu như nhìn hợp mắt. Cho dù xảy ra chuyện một khắc xuân cũng là chuyện rất thường thấy. Người thấy cảnh xuân mà lòng không loạn giống như Phật tử vạn Phật tông kia mới là kỳ lạ. Cô thà thiếu cũng không chọn bừa. Sống hơn trăm năm cũng chỉ có lúc ấy là hơi động lòng. Sau đó chưa từng gặp phải người đàn ông nào khiến cô rung động. Một bầu rượu chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Kiếp trước, Ngô Thanh Nhàn uống ngàn ly không say. Nhưng hiển nhiên cô đã đánh giá quá cao cơ thể của kiếp này. Mới uống được một nửa, Ngô Thanh Nhàn đã cảm thấy người nhẹ bẫng, ánh mắt cũng bắt đầu mơ màng, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Cảm giác say rượu này khiến Ngô Thanh Nhàn có chút mê đắm. Chút rượu này đối với Văn Thanh Yến không tính vào đâu. Anh đặt bầu rượu lên tảng đá. Tôi đưa cô trở lại. Ngô Thanh Nhàn lắc đầu. Tôi ngồi thêm lúc nữa. Anh bận thì cứ về trước đi. Văn Thanh Yến lại cầm bầu rượu lên. Anh uống chậm rãi. Rượu vẫn còn non nửa bầu. Gió đêm hiu hiu thổi. Có hơi lạnh. Men rượu trong người Ngô Thanh Nhàn bị gió thổi tan đi quá nửa. Thấy đêm đã khuya. Ngô Thanh Nhàn đứng dậy. Tôi về đây. Cảm ơn rượu của anh. Có cơ hội tôi mời anh ăn cơm. Văn Thanh Yến gật đầu đáp lại. Ngô Thanh Nhàn quay về. Văn Thanh Yến nhìn cô trở về sân trước, lại nghe tiếng cô vào phòng, sau đó mới đi về. Có lẽ vì uống rượu, đêm nay Ngô Thanh Nhàn ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, cô ra chợ bán giấm. Vừa mới mở cửa hàng thì Giang Bảo Quốc đến. Ngô Thanh Nhàn lấy giấm cho một bác gái xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta, không khỏi cười lạnh. Cách Trương,